Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 776, 776 tới chơi kích thích. Vạn chúng chú mục Bernabeu. Andrej đi vào sân bóng liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế, suy nghĩ như bay. Florentino lên đài sau, cho Real mang đến Figo. Mùa giải trước Bosco xuất lĩnh Real giải đấu vấn đỉnh. Bản trận đấu mùa giải lại đưa vào rồi Zidane. Champions League đi tới tứ cường nơi này, giải đấu đoán chừng không đùa rồi. Bosco không thuộc về Florentino ưa thích chủ soái, không có tinh vị, có thể lên trận đấu mùa giải tốt xấu cầm giải đấu quán quân. Vị này từ phụ bình thường chủ soái cũng rất được cầu thủ yêu thích. Florentino tự nhiên không tốt tùy tiện đổi đẹp trai, huống hồ cũng không có thích hợp thay thế nhân tuyển. Bản trận đấu mùa giải Real Madrid trọng yếu nhất biến hóa, kỳ thật còn không tính là Zidane đến, bởi vì Zidane chỉ là một tên ngôi sao cầu thủ. Nhưng Real Madrid cao tầng quyết sách, xây đội lý niệm chính sách, là có thể ảnh hưởng Real Madrid toàn bộ đội bóng, cùng với ngắn hạn tương lai. Có sự kiện quan trọng ý nghĩa chính sách chính là Zidane cộng Pavon chính sách. Florentino quyết định Real Madrid đưa vào siêu sao cũng dựa vào thanh huấn đề bạt nhân tài đội bóng, xây thiết chí chính sách. Đại thể đi lên nói, đây là một cái rất tốt lý niệm. Miuo có bộ dáng như vậy xây đội, nhà mình có thanh huấn, nhưng ở lúc cần phải, sẽ đưa vào Henry dạng này cúp vô địch thế giới siêu tân tinh. Lý niệm là chính xác, đưa vào nhân tài thêm chú trọng thanh huấn. MU, AC Milan, Barcelona, Bayern Munich, bao quát hiện tại Miuo, không khỏi là lấy dạng này hình thức tại vận chuyển. Tại đạt tới đỉnh phong lúc, đội bóng cơ cấu, cũng có thể nhìn ra cái này 2 giờ. Thành công thanh huấn tăng thêm chính xác chuyển nhượng thị trường vận hành. Bất quá Real Madrid tại cụ thể áp dụng lúc, ra rồi phương hướng tính vấn đề. Nghĩ đến Real Madrid, liền có thể nghĩ đến đây là một chi tiến công nổi tiếng đội bóng. Chết cũng phải tiến công. Mà Real Madrid thanh huấn tự nhiên cũng là lấy tiến công làm hạch tâm. Tiến công thừa số, thế công bóng đá triết học, thẩm thấu tại đây nhà câu lạc bộ mỗi một góc. Cho nên tại Real Madrid nhóm lớn sói mòn thanh huấn ưu tú sản phẩm bên trong, tuyệt đại đa số đều là tiến công hình cầu thủ. Nói cách khác, Florentino dẫn viện binh chính sách, đưa vào tiến công hình siêu sao. Bản thân áp chế nhà mình ưu tú thanh huấn cầu thủ ra trên đầu vị không gian. Tiếp theo, dựa vào đề bạt Pavon dạng này cầu thủ hậu vệ, Real cũng không lấy bồi dưỡng phòng thủ hình cầu thủ mà thanh huấn xuất chúng. Bởi vậy xuất hiện đầu nặng chân nhẹ, trái với bóng đá quy luật phát triển sự tình, cũng không có cái gì nhưng ngoài ý muốn rồi. Andrej không e ngại Real Madrid, cho tới bây giờ đều không. Bởi vì Real Madrid tại hắn mắt bên trong là một chi thoát ly thi đấu bản thân đội bóng. 90 phút đồng hồ tranh tài, Real Madrid ngôi sao cầu thủ sẽ có như vậy 15 phút đồng hồ đến 20 phút chuông biểu diễn thời gian. Cái này là tòa này sân bóng, Bernabeu, còn có nhìn trên đài quân đoàn áo trắng fan hâm mộ chỗ vui lòng nhìn thấy. Đem Real Madrid toàn trận đấu mùa giải tranh tài lật xem cắt nối biên tập một lần. Bọn hắn có thể cắt nối biên tập ra so khác đội bóng hơn rất nhiều cá nhân biểu diễn tuyển tập. Nhưng là, bọn hắn tại giải đấu bên trong cùng quán quân nói gặp lại. Không tiến công, không bằng chết, đánh rồi đối thủ như vậy, có gì có thể sợ hãi. Tại Andrej mắt bên trong, ngược lại là cái kia loại chịu phòng thủ. Sẽ phòng thủ, hiểu phòng thủ, đem phòng thủ bày tại vị trí thứ nhất đội bóng, mới là hắn nên nhức đầu. Không cách nào tưởng tượng Capello cầm giải đấu quán quân nhưng vẫn là để fan hâm mộ không hài lòng. Không cách nào tưởng tượng nhị tiến cung Capello lại cầm giải đấu quán quân vẫn là bị fan hâm mộ không hài lòng. Cho nên năm đó Andrej tiếc nuối qua, không có thể cùng Capello dạy học Real Madrid giao thủ. Real Madrid đến tột cùng muốn cái gì? Tiến công là cơ sở, thắng lợi xem như cơ bản đạt tiêu chuẩn, sau đó lại đến chút biểu diễn giải trí. Ok, không sai biệt lắm có thể khiến người ta hài lòng. Tổng hợp tới nói, Real Madrid là muốn dùng ưu nhã phương thức đến chà đạp đối thủ cũng đạt tới mục đích quý tộc. Thật có lỗi, thế giới không phải vây quanh Real Madrid đến chuyển. Người đã muốn ưu nhã hoa lệ, lại muốn áo không dính bụi đối thủ lại cúi đầu xưng thần. Andrick không đáp ứng, Miwoo toàn đội không đáp ứng, London bản địa siêu 30 vạn cuồng sư ủng độn cũng không đáp ứng. Đương nhiên, Real Madrid nếu có tiền mua được 11 vị thuần thi đấu năng lực cấp thế giới ngôi sao cầu thủ, cũng có chủ soái có thể đem đội bóng hỗn hợp vì một cái chỉnh thể, phát huy ra 1+1 lớn hơn hai đoàn đội thực lực. Như vậy Real Madrid muốn, trên cơ bản có thể cầm tới. Đáng tiếc, muốn làm đến điểm này không khác lên trời chi nạn. Bernabeu quanh quẩn lên Champions League ca khúc chủ đề. Andrick nhìn lấy Real Madrid thủ phát đội hình, nhỏ bé không thể nhận ra khóe miệng khẽ nhếch. Một cái chớp mắt tức thì, Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất, một trận là nước Anh derby, một trận là bị truyền thông ca tụng là thế kỷ đại chiến. Trận này thế kỷ đại chiến rốt cục muốn tại Bernabeu vang dội. Nhìn xem hai đội ra sân đội hình, hoa lệ vô cùng. Đầu tiên giới thiệu Real Madrid ra sân đội hình. Thủ phát 442, thủ môn, Casillas, hậu vệ, Soldado, Jairo, Pavón, Carlos, giữa trận, Figo, Makelele, Helguera, Zidane, tiền vệ, Morian, Raúl, lại đến nhìn xem Miwoo thủ phát đội hình. Thủ phát 433, thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Sauget, Zambrotta, giữa trận, Gattuso, Pirlo, Net, tiền vệ, Larsson, Henry, Ronaldinho. Đây là một trận siêu sao thịnh yến, là một trận giới túc cầu Âu Châu quyết đấu đỉnh cao. Chúng ta bây giờ hy vọng duy nhất chính là hy vọng trận đấu thứ nhất, quyết chiến trước 90 phút đồng hồ, hai đội sẽ không ăn ý bảo thủ. Nói như vậy, Bernabeu fan hâm mộ trước máy truyền hình người xem nhất định sẽ thất vọng. Champions League ca khúc chủ đề phát ra hoàn tất. Song phương lúc trước chụp ảnh chung cũng tiến hành xong. Tranh tài sắp bắt đầu. Hô, thật làm cho người kỳ nào đợi a. Klinsmann tại Andrick bên người bỗng nhiên cảm thán một câu. Andrick gật gật đầu, cười nói. Đúng vậy, ta phi thường chờ mong Real Madrid hoa lệ tiến công tổ bốn người lại là biểu hiện gì. Cái này có thể dự đoán được sao? Dị bẩm thiên phú tiến công cầu thủ, lâm tràng phát huy là không thể nắm lấy. Không, ta mong đợi là bọn hắn sẽ ở phòng thủ bưng làm ra như thế nào cống hiến. Ha ha, cái này có gì có thể mong đợi. Không có sao, ta cho rằng muốn cùng Miwoo tranh tài chiếm cứ ưu thế. Cho dù là Real Madrid cái này cấp bậc, bọn hắn nhiều nhất. Chỉ có một cầu thủ có thể không tham dự phòng thủ. Cái này đem là tương lai bóng đá phát triển xu thế. Klinsmann lâm vào trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Tại Bernabeu toàn trường fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong. Trận đấu bắt đầu, Bosco cũng ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Thần sắc chấn định, tâm tư linh hoạt đang tự hỏi. Hắn hôm nay kỳ thật do dự bất định, là đem Helguera rút về đi đá trung vệ, vẫn là để Helguera đánh rồi giữa trận. Cuối cùng, hắn vẫn là để Helguera đánh rồi giữa trận, cùng Makelele cùng nhau tăng cường giữa trận phòng thủ. Không thể cho Miwoo ở giữa sân thành lập ưu thế cơ hội. Nếu hắn đem Helguera rút về đi đá trung vệ, như vậy hắn liền muốn ở giữa sân cử đi Solari. Giữa trận chỉ dựa vào Makelele một cái người phòng thủ. Cái này quá mạo hiểm. Làm như vậy sẽ có hiệu quả như thế nào? Hắn hy vọng thông qua mở màn sau trạng thái đến cẩn thận quan sát một phen. Không thể không nói, Real Madrid hôm nay giữa trước trận phối trí, công thủ là rất rõ ràng. Makelele phòng thủ, Helguera cũng có thể phòng thủ. Đồng thời Makelele ưu điểm là phòng thủ sau khi thành công ra bóng ổn định. Helguera có nhất định phối hợp tác chiến năng lực, có thể cho Zidane trợ thủ. vừa đường tiến công cho tới bây giờ không phải Real Madrid sẽ lo lắng. Carlos một cái người một đầu bên cạnh ăn sạch. Soldado có thể linh hoạt trên dưới hoạt động. Figo có thể bên cạnh có thể bên trong. Real Madrid tiến công trên lý luận có rất lớn độ tự do. Vừa mở màn, Real Madrid tọa trấn sân nhà cũng không dám tùy tiện mãnh liệt tiến công. Có lẽ là kiêng kỵ Miwoo liên tục 2 năm vô địch Champions League uy danh đi. Miwoo hôm nay cũng thay đổi thái độ bình thường. Không có thi triển ra cao áp bức cướp chiến thuật. Phòng tuyến của bọn hắn tương đối dựa vào sau. Vây đoạt vẫn là gần phía trước trận cầu thủ. Giữa trận dây lấy Pirlo cùng Gattuso vì đường ranh giới. Hậu trường phòng thủ vẫn là lấy ổn làm chủ. Hợp lý phân bố tại khu vực nguy hiểm không gian bên trong. Từ trước trận cầu thủ tích cực trở về thủ đến tạo áp lực. Làm như vậy tự nhiên là Andrić tính nhắm vào an bài. Đánh rồi Real Madrid, không thể giống đánh rồi Barcelona như thế dùng áp bách tính tiến công. Quyết không thể, nguyên nhân rất đơn giản. Real giữa trận so Barcelona mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nhất là năng lực cá nhân. Miwoo cao áp bức cướp sẽ để cho nhất lưu ngôi sao cầu thủ đều phi thường không thích ứng. Sẽ mắc sai lầm, sẽ bị cắt bóng, sẽ ở điên cuồng áp bách bên trong mê thất. Nhưng cá nhân thoát khỏi năng lực siêu nhất lưu Zidane, người càng là đi đoạt hắn, ngược lại chính bên trong xuống ngực. Zidane tại năng lực tổ chức bên trên có một cái hết sức rõ ràng ưu điểm. Hắn có thể đem phi thường phức tạp cục diện trở nên vô cùng đơn giản rõ ràng. Miwoo cao áp bức cướp, cắt chém đối thủ trận hình tấn công, ngăn chặn chuyền bóng lộ tuyến, lại từ phương hướng khác nhau vây kín chặn đường. Zidane hết lần này tới lần khác am hiểu nhất chính là tại chỗ thoát khỏi. Ngươi dám làm động tác đến đoạt, ta liền có thể hời hợt qua rơi ngươi. Chụp bóng, kéo bóng, mắc xây tơn, xe đạp biến hướng, liền ngừng mang qua, tiết tấu biến hóa. Đơn thuần phương diện này kỹ thuật năng lực, Zidane có thể là trên cái tinh cầu này mạnh nhất. Một khi bị hắn xông phá chặn đường vòng, toàn bộ phòng thủ hệ thống cơ hồ liền xong đời. Andrić chi như vậy thận trọng, cũng bởi vì Zidane là so lúc trước mạnh hơn. Mấy năm trước cùng Juventus lúc giao thủ, hắn liền mắt thấy qua Zidane trên trận năng lực. Mấy năm về sau, Zidane già đi rồi, nhưng hắn so lúc trước lợi hại hơn. Hơn nữa sẽ một mực mạnh lên xuống dưới. Hắn tuyệt đối là bóng đá vòng dị loại. Comeon, Real Madrid, công tới. Cầm ra các ngươi quý tộc phong phạm, công tới, các ngươi lại không thêm lớn đầu nhập tiến công binh lực. Sân nhà fan hâm mộ sẽ suýt các ngươi. Mở màn sau Miwoo chính tại tiến vào tranh tài trạng thái. Bảo thủ chút rất bình thường. Real Madrid cũng tại đặt chân cân bằng. Tiến công đánh cho chậm rãi. Không có kéo tiết tấu cùng tốc độ. Càng không có quá độ đầu nhập. Chỉ dựa vào trước trận tiến công tổ 4 người. Vừa hậu vệ Carlos không được, đáy đao thị vệ Helguera không được. Bốn cái người giải quyết Miwoo toàn bộ phòng thủ hệ thống. Khả năng sao? Nghe được Andrić nói liên miên lải nhải nói một mình. Klinsmann che miệng cười nhẹ. Xem so tài đã qua rồi 10 phút. Andrić kìm nén không được. Bosco bên kia bảo trì bình thản. Cái này truyền thông thổi phồng rồi thật lâu thế kỷ chi chiến. Nếu như là như thế tiến hành tiếp, đương nhiên không được, Bosco không hiểu phong tình, Andrić có thể nào quét toàn thế giới fan hâm mộ nhã hứng đâu. Hắn đứng lên đến đi đến bên sân, cho Miwoo thả ra tín hiệu, tiến công, đã Real Madrid có chút lo được lo mất, vậy chúng ta liền chơi kích thích chút, ai cũng có khác nỗi lo về sau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.